Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, nói xấu. Ngươi nói cái gì? Trần Truyền Phương trong lúc nhất thời lại có điểm không có kịp phản ứng. Mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi, ngươi bên ngoài mai phục nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là đến xem trò vui sao? Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng nghi ngờ hỏi ngược lại, nhìn hắn kia một mặt đương nhiên, vậy mà là đã sớm biết tựa như. Trần Truyền Phương giờ phút này ngược lại là có chút nghi hoặc. Đối phương thế mà biết mình mang nhiều người như vậy đến, còn dám như vậy dứt khoát đem người đem thả, đến cùng là có cái gì ỷ vào? Bằng không, bọn hắn hẳn là khai thác càng thêm ổn thỏa phương thức trao đổi mới đúng a. Lại nói, trên thực tế Trần Truyền Phương coi như không mang người, chỉ bằng chính hắn cùng Trần Ngọc Phúc, một cái linh khiếu cảnh đỉnh phong, một cái linh khiếu cảnh hậu kỳ, đều đầy đủ đối phó bọn này đều chỉ là tâm môn cảnh người a. Trong lòng cái này nghi hoặc nghi ngờ, để Trần Truyền Phương không có lập tức làm ra quyết định. Phụ thân, giết bọn hắn, toàn bộ giết sạch. Không đúng, cái kia Bạch Vũ Triết giữ lại. Hài nhi muốn tra tấn hắn 7740 cửu thiên, muốn ở trên người hắn phá 1 vạn đao. Không phải hài nhi không cam tâm a. Trần Tấn đã sớm nhịn không được, sau lưng Trần Truyền Phương điên cuồng gầm thét. Hắn vô luận như thế nào cũng nhẫn không hạ khẩu khí này. Bất quá, cuối cùng hắn còn không quên Bạch Vũ Triết trên người bí mật. Nghe được nhi tử kích động như thế kêu to, tăng thêm hai người bọn hắn kia thê thảm bộ dáng, Trần Truyền Phương quyết tâm trong lòng, dự định động thủ. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng bọn này tên ăn mày vô luận như thế nào cũng không có khả năng uy hiếp được chính mình. A, không nghĩ tới vừa mới nghĩ hô người, sau lưng liền truyền đến một tiếng hét thảm. Trần Tấn đột nhiên hai tay che lấy phần bụng, cả người ngồi xổm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, miệng bên trong không ngừng phát ra thê lương tiếng la. Không có qua 2 giây cả người liền đã nằm trên mặt đất lăn lộn. Tấn Nhi, ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trần Truyền Phương trong lòng kinh hãi, vội vàng ngồi xổm người xuống dò xét Trần Tấn thân thể. Nhưng là hắn có thể dò xét ra thứ đồ gì đến? Các ngươi đối nhi tử ta làm cái gì? Trần Truyền Phương quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ Triết bọn người, giống như một con nổi giận sư tử, tùy tiện đều muốn nhắm người mà phế. Chúng ta làm sao biết? Bạch Vũ Triết không quan trọng khoát tay áo, một mặt vô tội, mặc dù hắn cũng không sợ nói cho đối phương biết Trần Tấn là chung chính mình đan độc, nhưng là hắn cũng không có nghĩa vụ cho đối phương giải thích cái gì, cho nên lười nhác nhiều lời. Phụ thân, bọn hắn tựa hồ cho nhị đệ ăn cái gì đồ không sạch sẽ, phi thường ác độc. Lúc này vẫn không có mở ra miệng, Trần Sấm mang trên mặt trầm thống thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, đây rõ ràng chính là muốn đổi trắng thay đen. Hắn nhưng thật ra là biết đến, vài ngày trước bọn hắn vừa mới dẫn người đến thời điểm, ai cũng không có đụng Trần Tấn, chính hắn liền từng có loại tình huống này phát sinh. Nhưng là, nếu như đem chuyện này giao cho đối phương, tin tưởng phụ thân nộ hỏa sẽ càng tăng lên, đến thời điểm tự nhiên sẽ giúp mình xuất khí. Một điểm nói láo tính là gì? Lúc này Trần Sấm tâm tình phi thường tốt, bởi vì đã là thân tự do, tăng thêm đệ đệ Trần Tấn tình trạng, về sau đối với mình căn bản một điểm sức cạnh tranh đều không có. Đem giải dược lấy ra, Trần Truyền Phương nhìn về phía Bạch Vũ Triết, phẫn nộ quát, đánh giám, chúng ta cho Trần Tấn ăn đồ vật đều không có bất luận cái gì độc dược. Trần Sấm, người cũng không nên ngậm máu phun người. Tiểu tử này ngày đó vừa tới tìm chúng ta phiền phức thời điểm, liền đã có phát tác qua. Các người Trần gia có không ít người tận mắt nhìn thấy. Đầu tiên nhịn không được, chính là bàn tử, Mặc dù đối phương có phải hay không trúng độc hắn không quan trọng, nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Sấm tại kia bàn lộng thị phi. Ha ha ha, ta nhìn kia tiểu tử là ăn chính mình đại tiện đi. Còn chúng ta cho hắn ăn cái gì độc dược? Có như thế lãng phí độc dược sao? Hầu tử ở nơi đó cười lớn nói, mà Bạch Vũ Triết xác thực khoát tay áo, ra hiệu bàn tử bọn người không cần giải thích, nói ra, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, bất kể có phải hay không là chúng ta hạ độc, dù sao giải dược là không có. Còn có, người hôm nay dẫn người đến chính là tìm chúng ta nói chuyện phiếm cãi cọ sao? Giết, trừ cái kia Bạch Vũ Triết bên ngoài, những người khác toàn bộ giết sạch. Giờ khắc này, Trần Truyền Phương rốt cục bộc phát. Trước mấy ngày biệt khuất, tăng thêm hôm nay phẫn nộ, tuyệt đối đã vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Nghe được hắn một tiếng này gầm thét, ngoài cửa lập tức truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đám người đã xuất hiện tại miếu hoang cách đó không xa. Tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này chạy như bay đến. Thế nào mắt nhìn đi, lần này tới người tựa hồ không có lần trước nhiều như vậy. Đại khái chừng 50 người. Nhưng là, Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, đám người này sức chiến đấu tuyệt đối phải vượt qua trước đó Trần Tấn hai huynh đệ mang tới hơn 100 người. Cái này chừng 50 người chung, tu vi thấp nhất cũng là tâm môn cảnh trung kỳ. Thậm chí trong đó có mấy cái chính là tâm môn cảnh đỉnh phong. Cảnh giới giống như Bạch Vũ Triết. Đám người này, thế nhưng là Trần gia chân chính tinh anh. Chính là chính Trần Truyền Phương trưởng khống. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Nhìn thấy đối phương rốt cục muốn xuất thủ, Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Là mình bọn hắn cũng giống vậy. Từng cái nhiệt huyết sôi trào. Đại bộ phận nhân thủ trung cầm vừa mới đạt được hạ phẩm huyền binh, đang lo không ai cho bọn hắn luyện một chút đâu. Mặc dù khoảng cách lần trước chỉ cách xa nhau mấy ngày thời gian, nhưng là đám người này sức chiến đấu thế nhưng là đều không nhỏ tăng lên. Mặc dù không có người ở trên cảnh giới đột phá, nhưng là bọn hắn đối với mình tu luyện huyền cấp công pháp đều có càng thêm khắc sâu lý giải. Còn có chính là nhị phẩm ngưng nguyên đan cùng nguyên thạch tu luyện. Cảnh giới là không có tăng lên, có thể tự thân lực lượng lại là mạnh hơn, lại thêm vừa mới đạt được hạ phẩm huyền binh, cũng có thể tăng lên bọn hắn không ít sức chiến đấu. Cho nên, 18 người căn bản không có bất cứ người nào khiếp đảm. Ngược lại là chiến ý sáng rực, rất nhanh. Kia chừng 50 người tất cả đều xông vào trong miếu đổ nát. Không có bất kỳ cái gì lời nói, song phương lập tức liền là đánh giáp lá cà. Xông lên phía trước nhất vẫn là thiết tháp, bởi vì khoảng thời gian này tu luyện còn có tự thân dinh dưỡng cũng đuổi theo. Nhìn qua càng thêm cường tráng, hắn kia thân thể cường tráng, trong tay dẫn theo trấn sơn búa, bộc phát ra một tiếng hò hét. Trực tiếp một búa hướng Trần gia phố tại phía trước nhất người kia bổ xuống. Đối thủ của hắn chính là tâm môn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Riêng là tu vi có thể còn cao hơn thiết tháp ra không ít. Nhưng giờ phút này lại bị thiết tháp kia khí thế cường hãn rung động một chút. Động tác trong tay hơi chậm một điểm. Bất quá y nguyên giơ lên trong tay chiến đao nghênh đón tiếp lấy. Keng! Một trận vang vọng truyền đến, kia chiến đao trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, sau đó chấn sơn búa thế đi không giảm, một đạo huyết quang thoáng hiện, người kia trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. Phải biết, phía trước đoạn thời gian, chính Trần Tấn dẫn người đến muốn giết bọn hắn thời điểm. Tam quản gia Trần Thuận cũng đỡ không nổi thiết tháp chính diện cường công. Mặc dù hắn rút đi là trột dạ bố trí, thế nhưng chứng minh thiết tháp cường hãn, mà bây giờ thiết tháp, chiến lực còn muốn vượt qua khi đó không ít. Cái này cường thế thiết huyết một màn, lập tức để bọn hắn 18 người khí thế càng mạnh nhất tầng. nhao nhao gia nhập chiến đoàn bên trong. Bọn hắn phương thức chiến đấu vẫn là giống như trước đó. Bốn người một tổ, chia tổ bốn, hai người khác thì là tại giữa bọn hắn xen kẽ. Nơi đó có cần ngay tại chỗ nào chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu là rất có chỗ tốt. Đối phương nhiều người, bọn hắn mỗi tổ bốn người dựa lưng vào cùng một chỗ. Cơ bản không cần lo lắng bị đánh lén. Suy, suy, suy, liên tục tam đạo kiếm quang xẹt qua. Tốc cực nhanh, lóe lên liền biến mất. Lập tức có ba người yết hầu bị chặt đứt. Muốn nói thực lực tiến bộ nhanh nhất, vẫn là La Minh. Hắn đối nhất tuyến kiếm quyết, lý giải so trước đó tiến thêm một bước. Giết tốc độ của con người tuyệt đối vượt qua những người khác. Cho dù là thiết tháp phương thức chiến đấu nhìn càng thêm hung hãn, nhưng là muốn vòng lực sát thương cùng tốc độ, y nguyên kém hắn một cái cấp độ. Bạch Vũ Triết lúc này lại đứng tại, cũng không có tham gia chiến đấu. Hắn càng nhiều lực chú ý đều đặt ở Trần Truyền Phương cùng Trần Ngọc Phúc trên thân. Cái này chừng 50 cái Trần gia tử đệ, mặc dù đã là Trần gia tinh anh, nhưng là trong bọn họ không có một cái linh khiếu cảnh. Hắn tin tưởng mình cái này 18 vị huynh đệ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mà Trần Truyền Phương cùng Trần Ngọc Phúc hai người, một cái linh khiếu cảnh hậu kỳ, một cái linh khiếu cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu tự nhiên không thể so sánh nổi. Chiến đấu tiến hành rất kịch liệt. Trần Truyền Phương nhìn mấy lần phía sau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cho dù đối với đám người này sức chiến đấu hắn có tâm lý chuẩn bị, bởi vì chính mình hai đứa con trai mang nhiều người như vậy, chẳng những không có làm cho đối phương chiến tử một người, mà lại tự thân tổn thất 6 thành trở lên, liền ngay cả hai đứa con trai đều bị bắt sống, là đủ chứng minh đám người này thật không đơn giản. Có thể nghe nói, dù sao chỉ là nghe nói, xa xa không có chính mình tận mắt nhìn thấy như vậy trực quan. Hắn rất hoài nghi chính mình có phải hay không con mắt nhìn hoa. Chính mình bồi dưỡng được đến tinh anh tử đệ, nếu như chỉ cao những người này một cái tiểu cảnh giới, cơ bản liền sẽ bị miểu sát. Nếu như cao 2 cái tiểu cảnh giới, kia còn có thể bình thường qua mấy chiêu. Bất quá tuyệt đại số cũng là rơi vào hạ phong. Điều kiện tiên quyết là đừng đụng đến mấy cái kia biến thái nhất. Không có để Trần Truyền Phương mở miệng, Trần Ngọc Phúc nhìn thấy loại tình huống này liền tự mình giết đi vào. Chỉ bất quá hắn bình thường dùng kia hạ phẩm huyền binh cấp bậc nhuyễn kiếm vừa rồi giao ra, chỉ có thể là từ dưới đất nhặt lên một thanh phổ thông trường kiếm trước dùng đến. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, nháy mắt liền khóa chặt trong mọi người lực sát thương mạnh nhất La Minh. Ngăn tại hắn người phía trước nhao nhao tránh ra, khiến cho hắn nhanh chóng liền tiếp cận mục tiêu. Hưu, một đạo bạch quang thoáng hiện, Trần Ngọc Phúc không chút do dự một kiếm đâm về La Minh. Hắn xuất kiếm tốc độ, thế mà nửa điểm đều không thể so La Minh chậm. Dù sao cảnh giới cao nhiều như vậy, một cái đại cảnh giới chênh lệch không chỉ, lại thêm Trần Ngọc Phúc nguyên bản là dùng tốc độ tăng trưởng. La Minh lập tức giật mình, mặc dù hắn sớm chú ý tới Trần Ngọc Phúc hướng chính mình vọt tới, nhưng đối phương ra chiêu tốc độ y nguyên vượt qua hắn đoán trước. Nhìn thấy kiếm quang lấp lóe, hắn chỉ có thể thân hình một bên, tận lực tránh đi, nhưng y nguyên vẫn là chậm một chút. Vai trái bị kiếm khí mở ra một đường vết rách, bất quá cũng may vết thương không sâu. Bất quá La Minh lông mày đều không có nhíu một cái, nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái của mình, một mặt cẩn thận nhìn xem Trần Ngọc Phúc. Đối phương cảnh giới cao chính mình nhiều lắm, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa, nếu không rất nhanh liền khả năng chết tại đối phương dưới kiếm. Đối với La Minh có thể né tránh chính mình một kiếm, Trần Ngọc Phúc cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không có tính toán cho đối phương thời gian thở dốc, lần nữa lấn người mà lên, trường kiếm trong tay huy động, hoa khôi,